Đỉnh cấp công tử khùng điên, dịch thiên hệ thống. Chương 31, lần đầu sao có thể qua loa ba. Góc truyện audio.com. Trong phòng lúc này vậy mà bầu không khí quỷ dị đi ra. Càng lúc càng có chút nóng đi lên rồi. Vẫn là lúc này Phương Phương cái công phu võ mồm người lại đem bầu không khí ám muội này cho đánh vỡ đi ra rồi, phong tử. Anh vẫn là giả ngốc đến a. Phương Phương vậy mà tiểu ý đi ra, đem Diệp Hiểu Phong người cho khiêu khích đi lên, à cái này vẫn là từ từ bàn tới đi. Diệp Hiểu Phong vậy mà bộ dáng muốn chạy trốn đi ra rồi. Hắn vẫn là chưa muốn đem việc này vậy mà định đoạt lúc này đi ra rồi, muốn chạy. Không dễ à, lần đầu của bổn cô nương há có thể vậy mà cho qua dễ dàng à, Phương Phương vậy mà bộ dáng không cho cự tuyệt người đi ra. Càng là đem Diệp Hiểu Phong người đường lui cho chặn lại. Nàng vậy mà hôm nay quyết đem chuyện này cho nắm tới tay. Nàng đây là một cái mong ước từ lâu người. Há có thể là đến giờ phút này lại là buông tay đi ra. Diệp Hiểu Phong càng là khóc không ra nước mắt. Hắn vậy mà hôm nay lần thứ hai bị cưỡng ép hành sự đi lên rồi. Hắn là một cái hiểu rõ tính cách của em này. Tựu là không đạt đến mục đích càng là không buông tay người đây này, lộ lộ. Ngươi không phải ban chiều mạnh miệng lắm hay sao này? Sao giờ lại rụt đầu rụt cổ rồi đây này? Phương Phương vậy mà cũng không quên đem người chị em kéo vào cuộc lên tới. À ta vẫn là không biết đây này. Ngươi muốn thì đi mà bắt hắn đền bù đi. Hạ lộ vậy mà mặt đỏ đến tận mang tai. Một đường hướng giường lớn chạy đến đem một thân vùi vào trong chăn. Càng là một cái lâm trận chạy trốn người đi ra rồi, lộ lộ. Ngươi vậy mà muốn nhanh đi làm ấm giường à ta vẫn là không nghĩ ngươi vội đến vậy đây này. Phương Phương vậy mà càng đem hạ lộ người cho trêu lên. Nàng tựu là muốn đem cái tiểu cô nương hay mắc cỡ. Nhút nhát này cho khiêu khích đi lên tới. Tựu là muốn đem người chị em này cùng mình nhanh chóng cùng mình nhập cuộc đi ra. Càng là đem Diệp Hiểu Phong người cho đánh gục cầm đến. Ta là gấp gì chứ? Có ngươi gấp thì có. Ta vẫn là không tham gia đây này. Hạ lộ vậy mà càng đem mình trốn sâu vào trong chăn lớn. Bộ dáng tiểu cường cường đánh chết cũng không chui ra ngoài rồi. Phương Phương vậy mà cười khổ không thôi. Người chị em này vậy mà mỗi lần mắc cỡ là sẽ như vậy bộ dáng. Đem mình trốn vào trong chăn. Sẽ là không đi ra rồi đây này. Xem ra chỉ có đi lên giường thời điểm hỗn loạn điểm mới đem người chị em này của mình cho nhập cuộc tới. Phải nói nàng muốn kéo thêm rượu thời điểm cũng là muốn đem thêm ra chút dũng khí để làm ra chút hành động táo bạo này đây. Phương Phương người vậy mà hướng Diệp Hiểu Phong người cho công tới. Đây là lần thứ hai trong ngày mà hắn bị cho tập kích ngược đến. Càng là có chút chuẩn bị đi ra nhưng hắn vẫn không ngờ Phương Phương lại là một cái gan lớn người như vậy. Lại dám đem hắn mà tập kích đến. Phương Phương như một cổ nhiệt hỏa càng là đem Diệp Hiểu Phong người cho gắt gao ôm tới. Một cỗ mềm mại nóng rực cơ thể vậy mà không ngừng quấn quýt lấy hắn dây dưa không dứt đi lên tới. Diệp Hiểu Phong hắn là một cái cỡ nào nam nhân người. Vậy mà liên tục bị người cho tập kích ngược đi ra. Đã vậy tựu còn là một cái cựu phẩm mỹ nữ người. Với người khác đi ra là một cái hương diễm việc, nhưng tựu với hắn lại là một cái khuất nhục đi lên đây này. Hắn càng là trong lòng cười khổ không thôi. Phương Phương vậy mà như một con thiêu thân bộ dáng không ngừng đem Diệp Hiểu Phong mà vây công đi lên. Tựu càng là cái lưỡi đinh hương mềm mại không ngừng mà tàn phá trong miệng Diệp Hiểu Phong người. Đôi thỏ ngọc tuyết trắng vậy mà không ngừng cọ sát vào Diệp Hiểu Phong ngực lên tới. Tuy là cách một lớp quần áo đi ra nhưng hắn vẫn là cảm nhận ra độ căng tròn của đôi meo meo cỡ 34C tả hữu này. Một cỗ u hương thơm ngát không ngừng truyền vào mũi hắn đi lên. Phải biết rằng hắn cũng là một cái chuẩn nam nhân đi ra người. Cỡ nào mà miễn dịch với sự kích thích này đi lên. Phải biết rằng đứng trước một cái mỹ nữ cấp A như Phương Phương thì khó có một nam nhân nào có đủ định lực mà chống lại một hai. Diệp Hiểu Phong vậy mà càng bị cái cưỡng hôn đi lên. hai người vậy mà một chỗ quấn lên tới. Càng là đã quên trong phòng tựu còn một cái trốn trong chăn chối chết đi lên người Hạ Lộ rồi. Phương Phương đôi môi anh đào nóng bỏng càng là gắt gao bao phủ lấy miệng của Diệp Hiểu Phong lên tới. Thấy trong phòng có chút im ắng thất thường, Hạ Lộ càng là trong chăn thời điểm vừa ló đầu ra xem thời điểm đã đem màn khóa môi thời điểm vậy mà cho nhìn thấy hết. Nàng vậy mà không phải lần đầu thấy người ta hôn nhau. Cũng không phải là chưa từng trải qua, tựu là lúc đó nàng còn là không còn nhớ cảm giác thế nào lên tới. Chứng kiến tràng cảnh càng là khiến cho nàng không khỏi đỏ mặt lên tới. Càng là khiến cho tim nàng không ngừng đập mạnh lên tới. Nàng vậy mà đem chăn lớn chui vào lại thời điểm nhưng vẫn là đem cặp đôi đang mãnh liệt quấn quýt lấy nhau cho đánh động lên tới. Ây! Lộ Lộ ngươi thật là xấu. Vậy mà trong chăn thời điểm đem nhìn trộm đây này, Phương Phương vậy mà đem Hạ Lộ người trêu tới, a, ta là không thấy cái gì, các ngươi vẫn là đi chỗ khác mà hôn tiếp đi nha. Hạ Lộ vậy mà càng đem sự việc kiên quyết không nhận càng là ăn nói có chút loạn xạ đi lên rồi, không rình trộm a, sao biết chúng ta là đang hôn nhau. Phương Phương càng là châm chọc lên tới, a, ta vẫn là chưa thấy gì. Các ngươi thật xấu, các ngươi vẫn là tránh đi chỗ khác đây này, a. Sao ngươi lại bóp của ta? Không muốn a, còn không mau buông ta ra. Hạ Lộ trốn trong chăn thời điểm càng là không ngờ đến Phương Phương người là đem nàng tập kích lén đến. Càng là ba người vậy mà một chỗ vật lộn thời điểm đi ra. Đem chiếc giường lớn vậy mà cho quấy tung đi ra. Quần áo vậy mà bị nắm ra thời điểm hỗn loạn cả lên rồi, Phương Phương sao ngươi đem cái lồng áo ngực của ta cho cởi đi ra, mau trả lại ta, Lộ Lộ ngươi vậy mà dám tấn công meo meo của ta sao, Phương Phương ngươi chặn hắn lại giúp ta. Ta không xong rồi, Phương Phương, ngươi vậy mà không giúp ta ngăn hắn, ta không xong rồi đây này, ba người vậy mà đem giường lớn chấn động đi ra. Càng lúc càng là kịch liệt đi lên, phải biết Hạ, Phương hai người đây là lần đầu được nếm trải mùi vị của trái cấm đi ra người. Càng là kinh nghiệm không nhiều đi ra, càng là lúc chiều vừa hư thân đi ra nên vẫn là nhanh chóng đầu hàng trước một Diệp Hiểu Phong dày dặn kinh nghiệm xa trường thời điểm đi lên. Tựu là hắn còn chút thương hoa tiếc ngọc thời điểm vẫn là đem hai nàng có chút ôn như thời điểm giữ gìn đi ra. Phải biết Hạ Lộ tuy ban đầu có chút mắc cỡ cùng lúng túng đi lên. Nhưng vẫn là bị Phương Phương người khôn khéo cho kéo vào cuộc chơi lúc nào không hay. Mà càng chơi càng hăng đi ra đây này. Hạ, Phương hai người sau khi đại chiến kịch liệt đi ra vậy mà phân biệt tả hữu đem Diệp Hiểu Phong người làm cái gối ôm vậy mà một chỗ yên bình ngủ tới. Rồi, câu đề cử 9 đến 10. Câu kim phiếu, từ Linh Thạch ủng hộ. Cầu like dưới mỗi chương, cầu bao nuôi chuyện, lão thất xin tạ tạ rất nhiều. Hết chương.